Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1876. Chương 1876. Hành động. Bạch Vũ Triết nói tiếp phương pháp giải quyết của mình. Tại các ngươi ra ngoài chế tạo bè gỗ thời điểm, ta lưu tại nơi này. Đầu tiên bố trí một cái to lớn huyễn trận, còn có khí hơi thở, thanh âm ngăn trở loại hình trận pháp. Phạm vi nhất định phải có 1000 mét trở lên. Làm các ngươi đem tất cả bè gỗ mang về sau đó, liền có thể ở đây tiến hành tổ hợp. Vấn đề thứ 5, như là đã dùng đến đúc khí thủ đoạn, như vậy ta tự nhiên có biện pháp cuối cùng đem ẩn thân trận văn bố trí tại bè gỗ bên trên. Đến thời điểm bọn hắn khẳng định là tìm không thấy. Một vấn đề cuối cùng, ta cũng không có cách nào trả lời. Thi thể kia trọng lượng đến cùng có bao nhiêu? Đoán chừng ai cũng không rõ ràng. Cũng chỉ có vấn đề này, cần chúng ta đi liều mạng vận khí. Thực tế nhấc không nổi, như vậy phí công nhọc sức, nhưng là tin tưởng chúng ta tối thiểu nhất người có thể đi được. Nghe xong Bạch Vũ Triết tất cả giải quyết vấn đề sau đó, mọi người không khỏi động dung. Kỳ thật nói trắng ra cái này cũng không phải là vấn đề rất phức tạp. Khả năng đủ nghĩ ra cái này kỳ hoa biện pháp người, đầu óc tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Ha ha ha, lão đại quả nhiên không phải tầm thường. Ta liền nói phương pháp kia có thể thực hiện đi. Hầu tử lập tức đập lên mông ngựa, mặt không đỏ tim không đập. Đánh giám, mới vừa rồi là ai cái thứ nhất nhảy ra chất vấn lão đại, nói phương pháp kia không đáng tin cậy. Bàn tử lập tức trên đỉnh. Ta nói qua sao, vừa rồi kia là ngươi đi. Hầu tử không muốn mặt, trực tiếp chơi xấu, hơi đùa giỡn một trận sau đó, đại gia nhau nhau bắt đầu hành động. Hết thảy 20 người, chia 10 tổ, ấn nói vừa vặn 2 người một tổ, nhưng là Bạch Vũ Triết cần lưu lại trước đó bố trí trận pháp, cho nên có một tổ sẽ thiếu một người. Cuối cùng đại gia chỉ có thể cảm thấy, để Lạc Tử Lam một người một tổ, mặc dù La Minh rất không nỡ người yêu của mình, một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân muốn đi làm việc nặng, cái này thực sự có chút không thích hợp Lạc Tử Lam khí chất. Nhưng là Lạc Chính Tử Lam không thèm để ý, mà lại La Minh cũng không tốt nói cái gì, dù sao sức chiến đấu đúng là Lạc Tử Lam mạnh nhất a. Vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, an bài như vậy cũng là hợp lý nhất. Đương nhiên, bọn hắn đều có ẩn thân trận bàn, dưới tình huống bình thường là chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phân phối xong sau đó, tất cả mọi người âm thầm rời đi. Đại gia cũng đều thương lượng một chút mỗi một tổ chỗ đi đại khái phương hướng, miễn cho đến thời điểm có 2 tổ người đi cùng một nơi trùng hợp hiện tượng. Dù sao ở trên đường, giữa bọn họ với nhau cũng là không nhìn thấy. Làm 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam đều rời đi về sau, Bạch Vũ Triết cũng không lại trì hoãn, lập tức liền bắt đầu bày trận. Lần này kế hoạch mặc dù nghe có thể thực hiện, nhưng thất bại khả năng cũng là không nhỏ. Mà lại, cần thiết hao phí tài nguyên tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Liền nói ngay từ đầu bày trận đi, một cái đường kính vượt qua 1000 mét trận pháp, tài liệu cần thiết không nhỏ, lại thêm đến thời điểm bè gỗ chỉnh thể chế tạo sau khi thành công, còn cần tại bè gỗ kiến tạo ẩn thân trận pháp, đây cũng không phải là đem trận văn khắc vào trên gỗ liền có thể. Đồng dạng cần rất nhiều vật liệu cùng tài nguyên, bày trận sử dụng vật liệu, có bộ phận đến thời điểm có thể thu hồi lại. Nhưng là rất nhiều cũng đều là vật chỉ dùng được một lần. Dùng qua sau đó, thu hồi lại đến cũng không có giá trị gì. Bất quá, nếu như có thể thành công, kia một bộ hung thú thi thể giá trị, đây tuyệt đối là vượt xa chỗ tiêu hao tài liệu. Dù là Bạch Vũ Triết vật tới tay sau đó, căn bản lĩnh hội cũng không được gì. Liền chỉ là kia một thân lân phiến, liền siêu giá trị. Chớ nói chi là còn có cái khác đại lượng vật liệu.